cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 501 cục cưng, cha áp lực rất lớn. 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vội, Ngôn Hoan suy sâu tính kỹ nhìn về phía Niếp Minh, thấp giọng hỏi thăm. Đúng không? Đương nhiên không vội, Vinh Ninh trên đường bụi gai nhiều. Chỉ giáo cho, Lộ Phi bất mãn, mỗi lần Ngôn Hoan đều cùng Niếp Minh là một đường, tâm tư kín đáo hết sức, anh ta cũng vọt không vào đi, nhưng là dầu gì là huynh đệ, ít nhất cũng có thể có chuyện gì nói với anh ta nói rõ ràng đi. Chứng kiến vừa rồi truyền hình chợt lóe lên ống kính không có. Phương Trạch Tây bắt đầu cởi bỏ nghi hoặc Lộ Phi. Ngoại trừ thân sinh mẫu thân An Bảo Bối bên ngoài, còn có An Bảo Bối người thân của cô, mặc dù lão đầu kia cách ăn mặc vô cùng quái, nhưng mà tôi còn là thoáng cái liền nhận ra ông ta. Chấm, đó là Pháp Quốc y dược phẩm cá sấu lớn chắc nhất phong, ngồi ở bên người An Bảo Bối đúng là công ty y dược chắc thực hiện đảm nhiệm tổng giám đốc con chắc nhất phong, Trác Văn Dương. Lộ Phi vẫn là không hiểu, Phương Trạch Tây, Ngôn Hoan cùng Niếp Minh ba người đến cùng đang nói cái gì, còn có cái kia chắc nhất phong tên gì gì đó, cùng Vinh Ninh truy hồi An Bảo Bối có quan hệ gì? Chẳng lẽ cái kia công ty y dược chắc thực rất lợi hại? Ngay cả chúng ta đế không cũng so ra kém ông ta. Chấm, Niếp Minh quả đấm tập kích đến đánh tới hướng đầu Lộ Phi. Ngu ngốc, tập đoàn đế không cũng là dễ dàng như vậy bị so với. Trác Văn Dương, Trác Nhất Phong mặc dù lợi hại kia cũng không có nghĩa là chúng ta liền so ra kém, kể từ vào tập đoàn đế không, đã kinh qua nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cậu đã quên mất tôn chỉ của chúng ta? Chấm, Lộ Phi vuốt vuốt đầu bị Niếp Minh đánh qua cắt, anh ta cũng chỉ là hỏi một chút mà thôi. Vậy là cái gì à, nếu như người là ba ba An Bảo Bối nói, biết rõ năm đó An Bảo Bối cùng Vinh Ninh một đoạn cảm tình khúc mắc, cậu cho rằng cậu sẽ như thế nào? Niếp Minh nói chuyện để Lộ Phi hiểu ra, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Vinh Ninh. Hơn nữa nhị ca ở thời điểm Vinh Ninh ngã bệnh nằm viện có lặng lẽ điều tra qua Trác gia, An Bảo Bối là con gái của nửa tình trước Trác Nhất Phong, mấy năm gần đây mới tìm trở về, dựa theo thời gian, đúng lúc là An Bảo Bối rời Vinh Ninh đoạn thời gian kia, thời điểm tìm được An Bảo Bối còn mang thai, chuyện còn lại tôi cũng không muốn nói nhiều, tứ ca dù ngu ngốc thế nào, ít nhất điểm này người vẫn là biết đi. Cậu, Lộ Phi bị Phương Trạch Tây nói, khí tức giận cuối cùng vẫn là nuốt xuống, tính, lười phải cùng anh ta nói nhảm. Cho nên lần này Vinh Ninh tiến đến đài truyền hình, Ngôn Hoan tiếp nhận Niếp Minh nói, là đi chịu chết, vậy còn không nhanh cứu anh ta đi. Lộ Phi có chút nóng nảy, Ngôn Hoan ngăn đón anh ta không để cho anh ta đi. Vinh Ninh đã sớm biết người thật đúng là cho là anh ta là ngu ngốc. Anh ta tự có chủ trương, chúng ta đừng đi quấy nhiễu. Ngôn Hoan nói chuyện, để Lộ Phi không có bốc đồng, được rồi, Vinh Ninh thông minh không phải là cho không, nên làm gì, anh ta so với ai khác đều rõ ràng, tâm tư cũng đồng dạng kín đáo lợi hại, chỉ là trong ngày thường thích giả ngu bị người khi dễ mà thôi, hy vọng anh ta lần này có thể có phúc khí, ngàn vạn đừng thực đi tìm chết. Vinh Ninh lái xe cũng không nhìn qua ở trong xe soi vào gương, vài ngày anh ta khôi phục không sai, sắc mặt có thể tốt, chỉ là gầy vài vòng, vốn là sắc mặt đỏ thắm thoáng thật sâu rơi vào, hoàn hảo, đến là không có một bộ dáng sắp chết. Cách chương.